Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, tìm kiếm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long cả đêm chưa ngủ. Hắn thông qua mãnh điêu chặt chẽ giám thị vậy nóc nhà. Luôn luôn lại đem ý thức cắt chuyển đến bầy vượn nơi đó. Rốt cuộc, ở rạng sáng 3 điểm tả hữu thời điểm, bầy vượn tới Musala ổ. Vừa thấy bầy vượn số lượng, Dương Thiên Long tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn không khỏi được đơn giản đếm đếm. Trước mắt chỉ có 15 con khỉ. Cái này cùng mới vừa lên đường so sánh, cơ hồ ít đi một nửa. Xem ra bầy khỉ này cũng là không dễ dàng. Dọc theo đường đi phải đối mặt các loại dã thú hung mãnh khiêu chiến. Bất quá dưới mắt thời gian đổi được cấp bách đứng lên. Dương Thiên Long chọn lựa 2 con khỉ, để cho chúng trực tiếp từ trên cây nhảy đến vậy nóc nhà vật nơi đó. Khỉ có chút mệt mỏi, nhưng là chủ nhân ra lệnh đã hạ, chúng cũng chỉ được ở trên cây qua lại leo. Sau mấy hiệp, sử dụng khí lực sau cùng nhảy tới bái phục Đạt Quý Phu bọn họ chỗ ở vậy nóc nhà vật nơi đó. Toàn bộ doanh khu một mảnh đen thùi, trừ ra bái phục Đạt Quý Phu bọn họ chỗ ở vậy nóc nhà vật. Một cái tầm vóc hơi nhỏ khỉ leo lên bệ cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ đem ánh mắt quan sát đi vào. Dương Thiên Long ý thức đã đi theo con khỉ này, chỉ gặp bên trong có 7-8 người. Trong đó vậy 2 cái người da trắng liền ở trong đó. Còn lại đều là người da đen. Những người này trong miệng không ngừng lải nhải, giống như là ở kịch liệt thảo luận cái gì. Một bản to lớn bản đồ liền treo ở sau lưng. Bản đồ sau lưng ngọn đầy các loại ký hiệu. Trong đó có phe mình, cũng có quân chánh phủ cùng với nơ chu người. Nhìn ra được, bọn họ thảo luận trước mặt thế cục. Bất quá bởi vì cách cửa sổ, cộng thêm khoảng cách mấy người kia cũng có một khoảng cách. Vì vậy Dương Thiên Long vậy căn bản không cách nào nghe rõ bọn họ đang thảo luận cái gì. Còn như xem khẩu hình, đó là hơn nữa không có yên lòng chuyện. Dương Thiên Long ngược lại cũng không kinh hoàng, để cho bệ cửa sổ con khỉ này ở trên bệ cửa sổ nghỉ ngơi sau đó. Hắn lại dùng ý thức khống chế nổi lên trên đất vậy chỉ tầm vóc khá lớn khỉ. Vòng quanh đúng nóc nhà vật đi một tuần, tựa hồ cũng không có phát hiện có thể tiến vào địa phương. Đi ra lầu 2 sân thượng, nhưng là lầu 2 sân thượng nơi đó cũng căn bản không có nhánh cây thành tựu leo vật. Muốn tiến vào bên trong cũng là khó khăn trùng trùng. Đột nhiên ngay tại lúc này, trên bệ cửa sổ con khỉ kia phát ra phun phun tiếng thét chói tai âm. Dương Thiên Long cả kinh, nhanh chóng đổi cái cụp ý thức. Lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết từ nơi nào đụng tới một cái đầu con chuột khổng lồ. Đang một mặt lục quang đánh giá trên cửa sổ con khỉ này. Người trong phòng vậy lập tức kinh động tới. Bọn họ rối rít đứng dậy. Thậm chí có 2-3 cái cũng móc ra súng lục. Một cái gầy teo người da đen sai sử thủ hạ đi dò kết quả. Tên kia cầm súng chậm rãi đi tới cửa. Tiếp theo đột nhiên lập tức mở cửa phòng ra. Con chuột thẳng lập tức từ trước mặt hắn nhanh chóng chạy qua. Tên kia làm cho sợ hết hồn. Bất quá làm hắn thấy chỉ là một con chuột sau đó. Hắn không khỏi được vỗ một cái mình ngực. Mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Tướng quân. Là con chuột, tên kia thanh âm lúc này rõ ràng có thể gặp, nhanh chóng đóng cửa lại, mới vừa rồi cái đó gầy teo hắc người lớn tiếng nói. Tên kia gật đầu một cái, tiếp theo liền đóng cửa phòng lại, lúc này Dương Thiên Long coi như là thấy rõ, cái đó gầy teo người chắc là Musala. Cửa phòng đóng lại sau đó, ở trên bệ cửa sổ khỉ lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá động tĩnh bên trong. Tiếc nuối là vẫn là không có pháp nghe gặp bọn họ đang thảo luận cái gì. Bất quá những người này thảo luận ước chừng không tới 10 phút. Musala liền ở mấy tên thủ hạ dưới sự hộ tống đi ra nhà cửa. bái phục Đạt Quý Phu cùng một cái khác người da trắng vậy đi tới cửa đưa Musala. Thứ gì? Bỗng nhiên lúc này, Musala thủ hạ lập tức đưa mắt nhìn thẳng trên bệ cửa sổ khỉ. Chạy mau, Dương Thiên Long nhanh chóng ra lệnh. Khỉ hù được phun phun vừa gọi. Tiếp theo nhanh chóng từ trên bệ cửa sổ trốn rời đi. Là con khỉ, Musala thủ hạ lần nữa cười một tiếng. Hình như là đuôi ngắn khỉ. Sớm nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh, đi theo bái phục Đạt Quý Phu các người thăm hỏi sức khỏe sau đó. Musala cũng leo lên ngồi xe nhỏ nghênh ngang mà đi. Tiếc nuối là, hắn xe nhỏ một mực ở trong rừng rậm tạt qua. Hơn nữa ánh đèn vậy mở rất tối. Dương Thiên Long cũng không có tìm đến Musala chính xác chỗ đi phương hướng. Hắn chỉ được xóa bỏ. Chỉ phải tiếp tục đối với bái phục Đạt Quý Phu các người tiến hành điều tra. Ra với hắn ý liệu, bái phục Đạt Quý Phu bọn họ cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là nhỏ giọng thảo luận cái gì? Thảo luận một lúc lâu, bái phục Đạt Quý Phu một mặt ngưng trọng cầm lên điện thoại di động. Dương Thiên Long có chút buồn bực. Hắn không biết bái phục Đạt Quý Phu ở đêm khuya sẽ cho ai gọi điện thoại. Bất quá theo hắn suy đoán, gọi cho Giác Dép có khả năng là lớn nhất. Sau đó ngay tại bái phục Đạt Quý Phu kết thúc cú điện thoại này không tới 10 phút. Bỗng nhiên lúc này toàn bộ ổ ánh đèn lập tức sáng lên. Mấy trăm người da đen binh lính mang chó nghiệp vụ ở sân huấn luyện lên tập hợp. Dương Thiên Long trong lòng giật mình. Chẳng lẽ tướng quân Sadin phái đi điều tra nhân viên bị phát hiện? Mới vừa rồi Musala tướng quân gọi điện thoại tới, nói là ở bờ đông đuôi ngắn khỉ chạy tới chúng ta doanh khu. Điều này nói rõ một cái vấn đề, vậy chính là của chúng ta vùng lân cận ẩn núp nơi chu tộc điều tra nhân viên. Bây giờ chúng ta phải đối với vùng lân cận tiến hành tìm kiếm. Một cái mập lùn hắc người lớn tiếng nói. Dương Thiên Long lập tức ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại bởi vì là khỉ bị đối phương phát hiện. Đây rốt cuộc là cái gì đạo lý? Dụng ý thức chỉ huy khỉ cửa nhanh chóng cũng đến trên ngọn cây ẩn núp sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được mở ra Bách Khoa Phi Châu. Quả nhiên, ở nơi này Bách Khoa Phi Châu trên viết rõ ràng. Đuôi ngắn khỉ cùng đuôi dài khỉ cách nhau với đồ hai bờ sông. Trách không được bái phục Đạt Quý Phu như vậy nhạy cảm. Ước chừng từ nơi này hai cái bất đồng chủng tộc khỉ trên mình liền suy đoán ra có điều tra nhân. Viên ở vùng lân cận, đám kia quân nhân cũng không có đi tìm khỉ, mà là ở vùng lân cận tìm kiếm dạy người khả nghi nhân viên. Vùng lân cận rừng rậm đông đảo, Dương Thiên Long cũng không tốt lại dùng ý thức khống chế mãnh điêu. Thêm tới rạng sáng 4 giờ hắn thể lực cũng là cực độ mệt mỏi. Vì vậy cũng đành thôi, bởi vì là quá mức mệt mỏi duyên cớ. Dương Thiên Long nằm ở trên giường không tới nửa phút liền hô hô chìm vào giấc ngủ. Cái này vừa cảm giác lại là ngủ thẳng tới mau vào buổi trưa. Lúc thức dậy, Doc đang cửa hang, vừa gặp Dương Thiên Long tỉnh lại. Doc chạy mau tới đây. Hắn nói cho Dương Thiên Long, mới vừa rồi tướng quân Sadin đã tới. Chỉ bất quá thấy hắn đang ngủ, không có quấy rầy. Tướng quân Sadin bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long biết tướng quân Sadin dưới mắt tìm mình nhất định là có chuyện. Hắn liền ở bên ngoài trong rừng cây. Doc vội vàng nói, đi, không kịp rửa mặt. Dương Thiên Long sải bước sau rơi đi ra khỏi sơn động. Quả nhiên ở ngoài sơn động trên một miếng đất trống, tướng quân Sadin mang hắn mấy cái sĩ quan phụ tá nhỏ giọng thương lượng cái gì. Vừa thấy là hắn tới, tướng quân Sadin nhanh chóng vậy hướng Dương Thiên Long đi tới. Tướng quân Sadin sắc mặt rất là nghiêm túc, hắn khóe miệng khẽ động, nhưng là không có nói gì. Dương Thiên Long nhưng là một mặt mỉm cười nhìn tướng quân Sadin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https